Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898 Vương Triều Vẫn Lạc. Đương hạm đội đường phố lên án mạnh mẽ Liverpool không có chút nào Champions League vệ miện quán. Quân phong phạm lúc, Liverpool lại tại cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong ra tay bá đạo. Tại sân nhà dùng một trận 4-0 toàn thắng mèo đen Sunderland. Phong tuyến tam xoa kích mỗi giây một công. Mbappe mặt khác chế tạo đối thủ một cái phản lưới. Thi đấu vòng tròn bên trong toàn lấy 3 phân tự nhiên là nhất là bây giờ. Nhưng kinh khủng nhất là Chelsea, Arsenal, Manchester City nhau nhau tại lượt này thắng trận. Nói cách khác thi đấu vòng tròn trước 4 đội bóng đều thắng. Mà lại Chelsea vẫn là tại Stamford Bridge xử lý Hotspur. Mourinho MU lại tại sân nhà bị West Ham United đội bức hòa. Tại mùa giải vừa qua khỏi 1/3 giai đoạn lúc, MU đã rơi ra tranh quan tập đoàn, nhìn cũng không có gì cơ hội lại đuổi theo. Liverpool, 32 phân, Arsenal, 31 phân, Chelsea, 31 phân, Manchester City, 30 phân, Hotspur, 23 phân, MU, 19 phân, giữa tuần League Cup 1/4 trận chung kết. Liverpool làm khách Emirates Stadium khiêu chiến Arsenal. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước độ cao tán dương Arsenal bản mùa giải biểu hiện. Không hề nghi ngờ chính là Klopp cải biến Arsenal. Ta không phải đang nhìn bảng điểm số nói chuyện, bởi vì đã từng Wenger chấp giáo lúc, Arsenal cũng nhiều lần cho người ta cảm giác mạnh phi thường. Nhưng bây giờ Arsenal chỗ cho thấy tinh thần chiến đấu cùng tư thái lại là 10 phần tích cực. Hiện tại Arsenal đã trở thành Premiership bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm. Cường đội một trong, Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận không bài trừ có nâng giết hiểm nghi. Cũng là kỳ vọng Premiership còn lại đối thủ càng nhiều coi trọng Arsenal. Đừng suốt ngày chỉ mới nghĩ lấy đánh lén Liverpool một trận chiến dương danh. Klopp thì tại lúc trước biểu thị, Liverpool vẫn như cũ là nước Anh thậm chí châu Âu mạnh nhất đội bóng. Mỗi chi đội bóng đều sẽ có hắn chu kỳ. Ta cho rằng Liverpool mạnh nhất địa phương ở chỗ bọn hắn luôn có thể phía trước tiến quá trình bên. Trong yên lặng hoàn thành đổi mới, đương Suarez sau khi đi. Lewandowski đến có lẽ chỉ là một cái đơn thuần thay thế. Nhưng là Vardy lại thông qua thời gian mấy năm trở thành nhất danh nhất lưu tiên phong. Ví dụ như vậy có rất nhiều. Bao quát Mbappe, Sané, Henderson, Robertson, Ano, Koulibaly vân vân. Liverpool bây giờ còn đang bồi dưỡng người mới. Đương mọi người đàm luận bọn hắn tại Champions League trong trận đấu dùng qua loa thái độ đi ứng. Phó tranh tài lúc, ta lại nhìn thấy có lẽ 1-2 năm về sau. Sancho, Gundogan, Madison, Guerrero những này cầu thủ sẽ trở thành làm đối thủ 10 phần nhức đầu cầu thủ. Có lẽ bây giờ nhìn lại Liverpool cũng không như quá khứ như vậy có thống trị lực. Nhưng hiện thực là còn không có một chi đội bóng có thể chân chính từ Liverpool tay bên trong. Premiership quán quân, Champions League quán quân cướp đi. Nếu như cái này một, bút thú các www.bq.co, ngày đến, chúng ta lại đi đàm luận Liverpool sở thất đi vương tọa đi. Tư đồ Vân Binh lần này xuất chinh, Emirates Stadium. Ngoại giới đều cho rằng hắn sẽ đau thật thương thật cùng Klopp làm một cuộc. Cố gắng lại sẽ là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng Tư đồ Vân Binh lại treo trên cao miễn chiến bài. Đường Arsenal lấy toàn chủ lực ứng chiến lúc. Liverpool lại cử đi cùng Champions League bên trong đánh Brugge không có sai biệt đội hình. Hiện tại Liverpool tại League Cup bên trong liều không dậy nổi. Nếu như là bán kết, là trận chung kết, Tư đồ Vân Binh đánh bạc mệnh đến cùng đối thủ liều mạng thì liều mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng liều xong trận này, còn có hai hiệp bán kết, đến lúc đó liền không thể không liều mạng. Vận khí tốt, Liverpool có thể tại Emirates Stadium tấn cấp, như vậy nên liều liền liều. Nhưng nếu như thật coi League Cup là chuyện, cái này sẽ chỉ để vốn là tao ngộ tổn thương bệnh ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng Liverpool chiến. Tuyến chảy quá dài mà lâm vào được cái này mất cái khác, xấu hổ tình cảnh bên trong. League Cup chính là gân gà, nếu như cứng rắn muốn đem nó địa vị đề cao đến chân tu mỹ vị. Đây tuyệt đối là lừa mình dối người, luyện binh liền luyện binh, thua không đáng tiếc. Toàn bộ hành trình ngồi tại huấn luyện viên trên ghế tư đồ Vân Binh hoàn toàn chính xác đối đội. Bóng không có gì tốt chỉ huy. Liverpool tại sân khách đánh lấy phòng thủ phản kích. Không có gì có thể điều chỉnh cùng nhắc nhở đám cầu thủ. Arsenal bên này thì là thừa cơ áp chế Liverpool điên cuồng công kích. Hơn 3 tháng không thấy. Arsenal so mùa giải sơ đụng phải thời vận xoay chuyển càng tốt hơn. Chỉ ít đội bóng chỉnh thể cảm giác tiết tấu rất bình thường đồng bộ. Bởi vậy mà để cả chi đội bóng tính cân đối cũng biến thành càng mạnh. Đường Firmino, Mane, Sanchez ba người điên cuồng tại Liverpool vùng cấm địa bên trong xuyên tới xuyên lui lúc. Liverpool vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Bản mùa giải Arsenal phong tuyến là mọc lên như nấm. Firmino, Mane, Sanchez ba người lấy Sanchez cầm đầu, dẫn bóng số lượng đều so với quá khứ có rõ ràng tăng lên. Trong đó Sanchez có thể xưng đùi cấp biểu hiện, có thể truyền có thể bắn cống hiến to lớn. Hôm nay tại Emirates Stadium, Sanchez lại kính dâng ra một trận đặc sắc diễn xuất. Hai truyền một bắn chủ đạo Arsenal đối Liverpool đại thắng. Cuối cùng Arsenal tại sân nhà 4-0 đánh bại Liverpool, đồng thời đào thải vệ miện quán quân Liverpool. Emirates Stadium tại tranh tài kết thúc lúc quanh quẩn Arsenal fan bóng đá kích động tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Cầu thua nhưng còn duy trì phong độ. Klopp cũng không bởi vì Arsenal đại thắng đào thải Liverpool mà đắc chí vừa lòng. Tư đồ Vân Binh thông qua trận đấu này để Liverpool những kia tuổi trẻ cầu thủ ý thức được bọn hắn cùng trình độ cao nhất chênh lệch, mà Arsenal nhưng cũng bỏ ra thể năng bên trên đại giới. Tại đa tuyến xuất kích bối cảnh dưới, Arsenal có thể trèo chống đến mùa giải thu quan giai đoạn sau. Tư đồ Vân Binh phi thường hoài nghi. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu nhau nhau đưa tin Arsenal đại thắng, đồng thời bắt đầu giải Hồng Quân Vương triều vẫn lạc tin tức. Vệ miện League Cup thất bại, Liverpool vứt bỏ một cái quán quân. Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên thê thảm nhất thất bại. Thần kỳ huấn luyện viên quang hoàn tán đi. The Gunner quật khởi, Hồng Quân tao ngộ 5 năm qua lớn nhất nguy cơ. Liverpool đã mất đấu trí, vương triều đổi chủ chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là tư đồ Vân Binh bản nhân cũng ở cuối tuần thi đấu vòng tròn trước tiếp nhận phỏng vấn. Lúc thản nhiên nói, có lẽ các ngươi nói đều là chính xác. Liverpool vương triều đã tiến vào suy yếu kỳ. Chúng ta sẽ vứt bỏ một cái tiếp một cái quán quân. Không có người sẽ ở mùa giải trước khi bắt đầu ngay tại cúp vô địch bên trên khắc bên trên tên của chúng ta. Chúng ta xác thực cũng không có biểu hiện ra so đối thủ cạnh tranh rõ ràng cường đại quá nhiều thực lực, cho nên các người mong đợi sự tình có lẽ sẽ qua sang năm tháng năm phần phát sinh. Đó chính là Liverpool tứ đại giai không? Tư đồ Vân Binh lời nói này nghe giống như là chịu thua. Nhưng hắn chỉ là không hy vọng chỉ dựa vào miệng đến phản kích ngoại giới. Nếu như bị hạm đội đường phố mang theo tiết tấu, ngược lại đi cùng bọn hắn treo lên nước bọt chiến, như vậy tuyệt đối sẽ là không ngừng không nghỉ. Lúc này ngược lại là lúc trước bị tư đồ Vân Binh gần như lỗ mãng phương thức đối đãi Liverpool danh. Túc nhóm nhau nhau đứng ra ủng hộ đội bóng. Dunphy's ngay tại lượt này Premiership trước xem tiết mục có ích không thể tưởng tượng khẩu khí nói. Ra, ta không biết rõ, hiện tại truyền thông lẫn lộn đã không có chút nào hạn cuối sao. Làm chúng ta cân nhắc một chi đội bóng thực lực lúc. Chẳng lẽ không nên xem bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng sao? Premiership đầu lĩnh là ai? Liverpool, MU tiến vào League Cup tứ cường. Sau đó thì sao? Bọn hắn ngay cả trước bốn đều vào không được. Mà lại bọn hắn rất đại khái suất là cái này mùa giải kết thúc trước đó đều không có cơ hội tiến vào. Thi đấu vòng tròn trước bốn. League Cup một mực là đỉnh cấp đội bóng rèn luyện dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ sân khấu. Liverpool năm ngoái vì cái gì có thể cầm tới tất cả quán quân? Bởi vì đương Gareth Bale, Lewandowski khỏe mạnh lúc, đương Coutinho còn tại đội bóng bên trong lúc, Sané cùng Mbappe chỉ là dự bị cùng thay phiên cầu thủ A. Nhưng bây giờ vì để cho cái này hai tên cầu thủ có sung túc tinh lực đi đánh tốt thi đấu vòng tròn, Liverpool làm sao có thể còn để bọn hắn đi ứng phó League Cup? Ta hy vọng truyền thông đừng nói ngốc bảo. Một cái League Cup cái gì cũng chứng minh không được. Premiership quán quân, Champions League quán quân mới là nhất có sức thuyết phục. Nhỏ Redknapp cũng tại chuyên mục bên trong viết. Nếu như chân chính trường kỳ chú ý Liverpool fan bóng đá hẳn là minh bạch. Liverpool tiến vào một cái mới thời kỳ. Cái giai đoạn này là Sané, Mbappe bắt đầu ngồi vững vàng chủ lực, mà đội bóng cần dự trữ mới cầu thủ. Madison, Sancho, Gundogan, bọn hắn tương lai có thể hay không trở thành cho Liverpool mang đến vinh quang cầu thủ tạm thời. Không được biết, nhưng đã bọn hắn tại Liverpool trong trận, Tư đồ Vân Binh đương nhiên muốn cho bọn hắn cơ hội. Để bọn hắn thi đấu là để bọn hắn trưởng thành phương thức tốt nhất. Chẳng lẽ đem bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên liền trông cậy vào bọn hắn đột nhiên có một ngày có thể chống lên Hồng Quân sống lưng sao? Chúng ta phải thừa nhận Coutinho rời đi đối Liverpool là một cái tổn thất. Nhưng Liverpool chính đi tại một cái chính xác con đường lên. Allan Hansen càng là trực tiếp mở ra đổi người hình thức. Không có người chân chính cân nhắc qua League Cup bị loại đến cùng sẽ đối với Liverpool tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng đả kích. Liverpool sẽ bởi vì bại bởi Arsenal mà thất vọng sao? Hội, nhưng tuyệt không phải tại League Cup trên sân khấu. Gareth Bale, Lewandowski, Van Dijk thụ thương. Đây mới thật sự là đả kích. Mà tại trọng đại như thế đả kích xuống, Liverpool Champions League tấn cấp đấu vòng loại, đồng thời thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng đứng đầu bảng. Thử hỏi thành tích như vậy, Premiership bên trong vị kia huấn luyện viên có thể làm được. Rooney thụ thương liền đã đem MU khiến cho trực tiếp tụt lại phía sau. Hotspur Kane, Son Heung-min, Eri tùy tiện tổn thương một cái. Pochettino đội bóng chỉ sợ đều muốn đối trước bốn vọng trần mạc cập. Hazard, Costa, William dám có hai người thụ thương. Conte phòng thủ phản kích liền muốn chém đứt bộ phận sau. Firmino, Sanchez, Mane, Arsenal phàm là thiếu một người, bọn hắn sẽ lập tức rơi ra trước bốn. Trợn to ánh mắt của các người thấy rõ ràng đi. Tư đồ Vân Binh là vĩ đại. Bởi vì hắn là tuyệt đối tỉnh táo lại lý trí chủ soái. Miễn cưỡng đội bóng đi làm bọn hắn làm không được sự tình. Đây không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Ta tin tưởng hiện tại Liverpool nội bộ mục tiêu rất rõ ràng. Champions League đã nâng lên tấn cấp 16 cường. Như vậy hiện tại bọn hắn liền muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong vững chắc dẫn trước ưu thế. Đây mới là Hồng Quân Vương triều căn cơ. Tại một đám danh túc ủng hộ phía dưới, cứ việc ngoại giới nhìn suy Liverpool thanh âm bên tai không dứt, lại thêm Tư đồ Vân Binh dùng một loại thái độ khiêm nhường vừa đi vừa về ứng, cái này ngược lại tiến một bước kích phát Hồng Quân đấu trí cùng chiến ý. thi đấu vòng tròn chương 14 vòng. Liverpool làm khách khiêu chiến Bournemouth. Hồng quân cùng Bournemouth đánh một trận kinh điển đối công đại chiến. Khiến Tư Đồ Vân Binh nhức đầu là trong trận đấu Casemiro thụ thương. Chỉ có kết quả để hắn có thể có được một tia an ủi. Một ngày này, Mbappe hai độ đơn kỵ vượt quan ngựa đạp cửa thành. Vát đi đỉnh đầu chân đá tồi thành nhổ chạy vô cùng dũng mãnh phi thường. Hồng quân lấy cường thế tư thái tại sân khách 5-2 quét ngang Bournemouth. Tiếp tục đứng đầu Premiership. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?